Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 444, lăn. Không biết xấu hổ ra hỏa, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại toàn bộ Thất Văn Động Thiên Sao Trời khu. Tô Phù tầm mắt khẽ nâng, một tay thả lỏng phía sau, một tay nhẹ nhàng nâng lên, giống như là yêu nhã hòa âm chỉ huy tay. Sáu chi màu đen bút bi treo ở bên cạnh hắn, tản ra phong mang, để cho người ta không rét mà run. Mà nguyên bản ngồi xếp bằng hư không, điều khiển bát phương ấn trận sáu vị mộng văn sư, giờ phút này đều là phát ra rú thảm. Phần eo của bọn hắn bị xuyên thủng, đầu lớn chỗ trống đau bọn hắn, mỗi người vẻ mặt trắng bệch. Yêu nhã, người đó là tao a. Thất Văn khu âm thầm nhìn chằm chằm chiến đấu đám thiên tài bọn họ, chỉ có thể ở trong nội tâm nói một câu xúc động, người gặp qua yêu nhã giữ nguyên người ta thận. Nhìn xem cái kia đầu lớn chỗ trống, bọn hắn đều cảm thấy đau. Tô Ma Vương khủng bố, tại lần này bên trong, thật chính là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bát phương ấn trận thế mà đều không trấn áp được Tô Phù. Tô Ma Vương thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao? Đương nhiên, nhất làm cho ở đây người khiếp sợ vẫn là cái kia Thất Văn khu vách ngăn chỗ vượt cảnh mà đến từng đạo bốc hơi lên cảm giác mây đáng sợ khí tức. Tinh vân cảnh, có tinh vân cảnh thiên kiêu vượt cảnh tới Diêu Đồ, thế mà liên hợp rất nhiều tinh vân cảnh, muốn nhất cử trấn áp Tô Ma Vương. Cảm giác hóa mây, hóa thành từng đóa tinh vân phiêu đãng trong không khí, nhường Thất Văn khu thiên kiêu nhóm thấy trong lòng một trận đè nén cùng khó mà hô hấp. Nguyên lai, sáu vị mộng văn sư thi triển bát phương ấn trận chỉ là món ăn khai vị, chân chính trò hay còn tại đằng sau. Diêu Đồ đây là đối Tô Ma Vương mưu đồ đã lâu a. Liên tục ba đạo khí tức chìm nổi, chung quanh không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Bát văn khu tinh vân cảnh thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này, Tô Ma Vương đánh như thế nào? Tinh vân cảnh vốn là mạnh, mà lại có thể vào bát văn khu thành tựu thiên kiêu, tại thực lực cùng thiên phú bên trên đều vượt xa người bình thường, coi như là tam thần tử, danh xưng lĩnh vực cảnh vô địch. Thế nhưng đối mặt bát văn khu tinh vân cảnh cũng đều là bại nhiều thắng ít, thậm chí đối đầu cửu vân khu tinh vân cảnh còn có bị miểu sát nguy hiểm. Bởi vậy, tinh vân cảnh thiên kiêu là thật rất mạnh. Này chút tinh vân cảnh có thể cùng ngoại giới hàng thông thường hoàn toàn khác biệt. Diêu Đồ thế mà tìm tới ba người, không ít người vội vàng cảm giác khí tức, không có cảm ứng được cửu vân khu những quái vật kia khí tức, lập tức thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng mọi người vẫn như cũ là run lên. Tô Phù khoanh tay đứng ở hư không, Miêu Nương thì là nằm sấp trên vai của hắn. Trên không truyền đến sáu vị mộng văn sư rú thảm thanh âm. Diêu Đồ vẻ mặt âm trầm, phía sau hắn ba vị tinh vân cảnh thì là toát ra vẻ đăm chiêu. Tô Phù tên bọn hắn cũng có nghe qua, nghe nói tam thần tử đều bị này người mới chém mất. Cuồng vọng khí tức truyền vang toàn bộ tu hành địa, để bọn hắn cũng không khỏi động dung. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đưa tay phát nổ thiên văn các sáu vị mộng văn sư thận. Trạng thái còn vô cùng bình tĩnh, tinh vân cảnh không có vội vã ra tay. Bọn hắn đứng ở vách ngăn chỗ, nghiền ngẫm quan sát. Tô Phù đối mặt Diêu Đồ sắc mặt âm trầm, hắn theo Diêu Đồ trong mắt thấy được sát ý. Tô Phù nheo lại mắt, hắn còn không có ra tay, này Diêu Đồ thế mà trước tiên phái người tới làm hắn. Hắn cùng Diêu Đồ ở giữa đã không cần thiết lá mặt lá trái. Cảm giác phun trào, Tô Phù bàn tay ngang tàng một phen, sau một khắc treo ở bên cạnh hắn lão âm bút bắn ra sắc bén, bỗng nhiên bắn ra ra. Phốp phốp, phốp phốp, xẹt qua đường cong, xuyên thủng sáu vị mộng văn sư mi tâm. Sáu người từ trên bầu trời rơi đập, đập vào mảnh vỡ ngôi sao lát thành sao trời cổ lộ trên. Máu tươi chảy tràn, khí tức hoàn toàn không có. Một chiêu phía dưới, sáu vị mộng văn sư trực tiếp tử vong, đâm bạo thận là một chuyện, giết chết lại là một chuyện. Tô Ma Vương lại bắt đầu đại khai sát giới. Lúc trước Tô Ma Vương một kiếm chém giết hơn 10 vị lục văn khu thiên tài, dẫn tới không ít người run lẩy bẩy. Mà bây giờ, Tô Ma Vương trong nháy mắt ở giữa chém giết 6 vị thất văn khu mộng văn sư, càng là đưa tới run sợ. Thiên văn các thiên kiêu nhóm trong ánh mắt toát ra phẫn hận chi sắc. Diêu Đồ sắc mặt càng phát âm trầm. Này chút mộng văn sư đều là hắn góp nhặt thế lực, tuy nhiên lại bị Tô Phù Thuấn sát 6 người. Trong lòng cũng của hắn là tải không do nhỏ máu. Tô Phù, Diêu Đồ lạnh như băng nói. Mặc dù rất tức giận, thế nhưng hắn vẫn phải bảo trì yêu nhã. Bành, sau lưng Diêu Đồ, một vị tinh vân cảnh ra tay rồi. Vừa ra tay, chính là cường hãn cảm giác gió lốc. Diêu các chủ không cần tức giận, để cho ta tới bắt cái này người. Vị này bát văn khu tinh vân cảnh cười nhạt một tiếng. Cảm giác của hắn cực cường, một trường ở giữa liền bạo phát ra gần 80 vạn cảm giác gợn sóng. Cảm giác hóa mây, mang theo mạnh mẽ áp bách. Lập tức, một con do cảm giác ngưng tụ lớn bàn tay to hướng phía Tô Phù đánh tới. Bàn tay hoành rộng mấy trăm dặm, liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình. Trên bàn tay hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Tinh vân cảnh ra tay, đưa tới rất nhiều người ngưng mắt. Người nào đều không hề nghĩ tới, tinh vân cảnh thiên kiêu vừa xuất hiện liền đối Tô Phù ngang tàng ra tay. Mặc dù đối phương chỉ là một mây tinh vân cảnh, thế nhưng dù sao cũng là vượt ra khỏi lĩnh vực cảnh một cái đại cảnh giới tinh vân cảnh. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, lão âm bút bỗng nhiên gào thét mà lên, biến ảo làm vắt ngang giữa thiên địa khổng lồ hắc long. Năm đầu hắc long gào thét tung hoành, xen lẫn tại Tô Phù trước người, tạo thành mạnh mẽ phòng ngự. Tinh vân cảnh một trường đánh vào trên đó, lập tức hắc long tựa hồ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Vị này tinh vân cảnh nhất kích lại đã đạt tới 80 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù thân thể lù lù bất động, sóng khí quét hắn quần áo trên người tại bay phất phới. Tô Phù xuyên thấu qua xoay quanh hắc long, nhìn chằm chằm Diêu Đồ mấy người, nhất kích chưa từng đắc thủ. Vị này tinh vân cảnh cũng là hơi sững sờ. Bọn hắn cũng không phải bình thường tinh vân cảnh, tại tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong đột phá trở thành tinh vân cảnh. Đầu tiên thiên phú qua được quan, thứ hai sức chiến đấu lấy được ưu thế cũng là to lớn. Tinh vân cảnh cùng lĩnh vực cảnh vẫn là có không thể vượt qua hào rộng. Trên người người này có được 9.000 năm tuổi tinh văn thảo. Các vị giúp ta, tinh văn thảo về các ngươi. Diêu Đồ trầm thấp mở miệng. Hắn dĩ nhiên không chỉ là dùng này một cái lấy cớ tới nhường tinh vân cảnh thiên kiêu động thủ. Hắn còn đáp ứng xây dựng có thể thăng hoa tinh văn thảo lực lượng mộng văn trận pháp. Lúc này mới hấp dẫn 3 vị tinh vân cảnh ra tay. Dựa theo Diêu Đồ dự đoán, hắn là dự định thỉnh cửu vân khu quái vật ra tay. Như thế mới càng không có sơ hở nào. Đáng tiếc, những quái vật kia đối với hắn chỗ trả ra đại giới chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy, chỉ dẫn xuất 3 vị bát văn khu tinh vân cảnh thiên kiêu. Bất quá, Diêu Đồ không thèm để ý. Có 3 người này ra tay cũng đầy đủ. Hắn trên cơ bản liền thắng một nửa. Cùng tam thần tử vây công Tô Phù thời điểm khác biệt, Diêu Đồ không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền phong tỏa Tô Phù tất cả đường lui, cam đoan không có sơ hở nào. Diêu Đồ so Tam Thần Tử phải cẩn thận nhiều lắm, cũng phải âm hiểm nhiều. So với Diêu Đồ, Tam Thần Tử theo Tô Phù liền là cái ngay thẳng thanh niên, chặn Tinh Vân Cảnh nhất kích, lão âm bút chạy như bay trở về, bị Tô Phù nắm trong tay. Lão âm bút bên trên có nhàn nhạt hơi khói tràn ngập. Tinh Vân Cảnh ưu thế ở chỗ lực lượng cấp độ thăng hoa. Trên thực tế, này chút Tinh Vân Cảnh nếu là chưa từng đột phá, đặt ở nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong, tối đa cũng liền là trùng kích đến lục văn khu trình độ. Có thể là đột phá đến Tinh Vân Cảnh sau liền có thể tại bát văn trong vùng với thiên kiêu tranh phong. Áp lực vẫn phải có. Tô Phù thở ra một hơi. Ba vị Tinh Vân Cảnh thân thể trong nháy mắt bạo cướp mà ra. Tại dưới con mắt mọi người, nắm Tô Phù cho súng lại tại trong đó, phong tỏa Tô Phù đường lui. Diêu Đồ thì là híp mắt, bằng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Tinh Vân Cảnh không có tiếp tục tính toán ra tay. Bọn hắn xuất hiện mục đích tựa hồ chính là vì Diêu Đồ áp trận tại Tử Vong Hắc Động tu hành địa bên trong. Mặc dù không có quy định Tinh Vân Cảnh không được đối với lĩnh vực cảnh ra tay, có thể là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, phần lớn Tinh Vân Cảnh đều sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên này chút Tinh Vân Cảnh càng nhiều vẫn là đưa đến áp bách Tô Phù, trấn áp Tô Phù khí thế cùng thần tâm tác dụng. Diêu Đồ đạp lên hư không, từng bước một hành tẩu, rất mau tới đến Tô Phù chính đối diện. Lại gặp mặt, Diêu Đồ sắc mặt biến đến ôn hòa dâng lên, Tô Phù cũng là không có cái gì biểu lộ. Lần này người cũng không giống như lần trước như vậy gặp may mắn, có tiền bối bảo đảm ngươi. Diêu Đồ nói, ngươi biết ta vì cái gì tại ngươi chém Tam Thần Tử uy thế vô lượng thời điểm như cũ muốn ra tay với ngươi sao? Tô Phù híp mắt không nói gì, chờ đợi Diêu Đồ tự hỏi tự trả lời. Ta muốn, ngươi nên trong lòng đã đoán được, Diêu Đồ nói ra, nhục thể của ngươi cực cường, kiếm đạo của ngươi cũng như yêu nghiệt, thế nhưng ngươi chân chính mạnh mẽ là ngươi mộng văn, ngươi nắm giữ mộng văn mới là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Diêu Đồ nhìn chằm chằm Tô Phù, hô hấp đều trở nên tham lam. Ta cần ngươi mộng văn, ta thật vô cùng cần ngươi mộng văn, chúng ta đều là mộng văn sư, liền dùng mộng văn sư nho nhã thủ đoạn đến giải quyết lần mâu thuẫn này như thế nào? Diêu Đồ hít một hơi thật sâu, bình phục lại nội tâm kích động, nói. Tô Phù lông mày nhướng lên, này Diêu Đồ bố trí xuống bực này trận thế, quả thật là nhìn trúng giấc mộng của hắn văn. Mạnh mẽ mộng văn xác thực sẽ khiến một chút có mộng văn sư ngấp nghé, bất quá mong muốn từ trên người hắn hao dương mao nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô Phù nhìn xem tham lam Diêu Đồ, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, nho nhã phương thức tốt. Lời nói hạ xuống, Tô Phù thân thể lập tức bắn ra mà ra, oanh, khí tức kinh khủng ầm ầm phun trào. Tô Phù thân thể cất cao đến 4 mét, mỗi một tế bào đều đang phun ra nuốt vào lấy khí huyết. Tô Phù như một đầu cuồng bạo dã thú, một khuỷu tay kích trực tiếp hướng phía Diêu Đồ đầu ném tới. Ba vị áp trận Tinh Vân Cảnh thì là híp híp mắt nhưng không có ra tay. Tô Phù khuỷu tay đánh trúng ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí huyết, ba tượng chi lực bùng nổ, viễn cổ thần tượng gào thét tinh không, đánh ra 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Bất quá Diêu Đồ lù lù bất động, Diêu Đồ đỉnh đầu từng đạo mộng văn xen lẫn, này chút mộng văn tung hoành ở giữa thế mà chống đỡ Tô Phù khuỷu tay trùng kích, năng lượng ba động tứ tán giật động, Diêu Đồ sợi tóc bị thổi bay phất phới. Người khác nói ngươi Tô Ma Vương, quả nhiên không có nói sai, cái này là trong miệng ngươi nho nhã. Diêu Đồ cười nhạo một tiếng, trọng đồng ngang tàng lấp lánh, trên đỉnh đầu hiện ra một đôi phảng phất nhòm ngó thiên địa hai con ngươi. Mộng văn trên trận pháp, mỗi một đạo mộng văn đều phảng phất nhảy lên giống như thiên phú đồng thuật. Diêu Đồ nâng lên hai tay, song trưởng bên trong đều có mộng văn xây dựng trận pháp đang xoay tròn, hung hăng đánh ra. Đây là bát phương ấn. Thế nhưng, so với phía trước những mộng văn sư đó thi triển bát phương ấn muốn cường hãn quá nhiều. Oanh, Tô Phù cùng Diêu Đồ ở giữa khoảng cách kéo ra. Đáng sợ oanh kích theo trong trận pháp rơi đập mà xuống. Bất quá, Tô Phù lại hóa thành một đạo tàn ảnh. Thân thể mộng văn dâng lên, cao tốc lướt ngang, tránh qua, tránh né công kích. Ta Diêu Đồ làm thiên văn các người lãnh đạo, là giảng đạo lý, ta cho ngươi một cái cơ hội. Người ta đường đường chính chính dùng mộng văn sư thủ đoạn tỉ thí một phen. Tiền đặt cược, liền là của ngươi mộng văn chi đạo. Như thế nào? Diêu Đồ nói ra, đây là Diêu Đồ lần thứ nhất tại trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ bộc phát ra thực lực. Mỗi một đạo xoay tròn mộng văn trong trận pháp đều ẩn chứa 80 vạn bùng nổ. Ba vị tinh vân cảnh đều có chút kiêng kỵ. Chung quanh thất văn khu thiên kiêu đã sớm xem hít một hơi lãnh khí. Tam đại trận doanh thế lực bên trong, Kiếm Ma Hội cùng Tam Thần Tử trận doanh thế lực đấu tối mày tối mặt. Diêu Đồ cho tới nay đều hết sức điệu thấp, nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới Diêu Đồ thực lực mạnh như vậy, dùng mộng văn sư thủ đoạn đánh một trận. Tô Phù nhíu mày, lườm Diêu Đồ liếc mắt. Này một trận chiến, dùng ngươi mộng văn làm tiền đặt cuộc. Diêu Đồ trọng đồng lấp lánh, cười nhạt một tiếng, ngươi có khả năng cự tuyệt. Bất quá, ngươi như cự tuyệt, ta cũng chỉ có thể bạo lực trấn áp ngươi. Có ba vị tinh vân cảnh thiên kiêu áp trận, ngươi nên rõ ràng, coi như bùng nổ lá bài tẩy của ngươi một kiếm, cũng chưa chắc có thể trốn. Sở dĩ cho ngươi cơ hội này, bởi vì ngươi mộng văn sư thân phận, bởi vì ta là thiên văn các người lãnh đạo, thiên văn các là mỗi một vị mộng văn sư nhà. Bởi vậy, ta mới cho ngươi cơ hội này. Mộng văn sư nhà, Tô Phù nhếch miệng, khoát tay áo, bằng vào ta mộng văn làm tiền đặt cuộc. Vậy ngươi như bài, ngươi tiền đặt cược lại là cái gì? Tô Phù giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diêu Đồ. Diêu Đồ giơ tay lên, trong lòng bàn tay, mấy đạo mộng văn xen lẫn. Ta như bại, lần này đối ngươi vây quét, ta liền từ bỏ, Diêu Đồ nói ra. Lan, thối cái thứ không biết xấu hổ. Diêu Đồ vừa nói, Tô Phù lập tức vẻ mặt lạnh xuống. Diêu Đồ sắc mặt cứng đờ, tầm mắt càng ngày càng băng lãnh. Đối với Tô Phù trên người mộng văn, hắn tình thế bắt buộc. Cho nên hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ thua. Bởi vậy, thất bại tiền đặt cược hắn căn bản không có nghĩ qua. Nếu là ta bại, ta cũng giao ra ta mộng văn. Diêu Đồ nói, Lan, thôi cái thứ không biết xấu hổ. Ta hiếm có ngươi mộng văn. Tô Phù thản nhiên nói. Diêu Đồ mặt càng đen hơn. Tô Phù không biết xấu hổ trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. 10 cây trăm năm tinh văn thảo, ngươi như không bỏ ra nổi, cái nào hóng mát đợi đi đâu? Tô Phù híp mắt, tốt, Diêu Đồ không chút do dự đáp ứng. Diêu Đồ có tự tin, bởi vì hắn không thể lại thua, cho nên hắn không quan tâm tiền đánh cược là cái gì. Thấy Diêu Đồ đáp ứng như vậy dứt khoát, Tô Phù lông mày chớp chớp, xem ra tiền đặt cược bố trí thấp. Bằng không thì sửa đổi một chút, trăm cây trăm năm điểm tinh văn thảo làm tiền đặt cược. Tô Phù nói, Diêu Đồ vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Hắn giơ tay lên, ba vị trấn áp ở chung quanh tinh vân cảnh thiên kiêu. Lập tức hiểu ý, nhếch môi, trên thân đều là trưng bốc lên cảm giác đám mây. Ba đóa cảm giác mây, khóa chặt lại Tô Phù. Tô Phù vẻ mặt cũng lạnh xuống. Ba vị tinh vân cảnh thôi. Thật coi hắn sợ phải không? Hắn có đại bảo kiếm nơi tay. tụ tập lục đạo kiếm vương kiếm khí, thực sự không được, phóng thích kiếm khí, đem bọn hắn chém, thật coi hắn Tô Phù dễ khi dễ. Lúc trước hắn một kiếm chém hơn 10 vị lục văn khu thiên kiêu. Một kiếm kia chói lọi, Diêu Đồ cũng nhìn được. Tô Phù rất rõ ràng, Diêu Đồ gọi tới 3 vị tinh vân cảnh, càng nhiều vẫn là vì ngăn chặn hắn một kiếm kia. Thế nhưng, đại bảo kiếm tịch mịch, những người này sao lại hiểu? Tô Phù khóe miệng hơi hơi cong lên. Hả? Ngay tại Tô Phù dự định trở mặt cự tuyệt thời điểm, Thất Văn Động Thiên sao trời phía trên, Mộng Văn tản ra, ngồi xếp bằng tiểu mộng chậm rãi mở ra mông lung mộng tộc chi nhãn. Tinh không phảng phất đều phản chiếu tại đáy mắt của nàng phía dưới. Tô Phù trong đầu lập tức truyền đến tiểu mộng truyền âm. Bát phương ấn trận, Tô Phù đáp ứng hắn. Tiểu mộng nãi thanh nãi khí thanh âm vang vọng. Tô Phù nhíu mày, có chút không hiểu, vì cái gì cái tên này truyền thừa mộng văn để cho ta thấy chán ghét, giống như cùng ta kiếp trước kẻ địch mộng văn có điểm giống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.